trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 130, 130, tạm biệt Triệu Sơn Nham 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tôn Duyệt Hàm sững sờ. Sau đó ánh mắt vô cùng hưng phấn. Nói, đạo diễn Niếp, anh nghĩ tôi có thể đóng một vai nhỏ trong Cửu Thiên Chi Hạ. Sao? Ừ, Niếp Đạt gật đầu. Không nói thêm gì, đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên Diệp Tinh tuyển thêm người. Nói không chừng Trương Mộng có quan hệ gì với Diệp Tinh. Mà việc thay thế một hay hai vai phụ không ảnh hưởng gì đến bộ phim. Duyệt Hàm, đi thôi. Trương Mộng cũng mỉm cười. Cô ta không ngờ Niếp Đạt lại hào phóng như vậy. Mấu chốt là Diệp Tinh đã không nói chuyện với Niếp Đạt về mối quan hệ cụ thể với cô ta. Nên Niếp Đạt không nghiêm khắc. Trương Mộng kéo Tôn Duyệt Hàm. Hai người vội vàng đi theo Niếp Đạt. Khi đến đoàn phim, một người phụ nữ ngây thơ mặc hán phục bước đến. Xin chào. Người phụ nữ nhìn hai người và mỉm cười. Khương. Khương Y. Trương Mộng và Tôn Duyệt Hàm ngay lập tức trở nên phấn khích khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt họ. Khương Y, tôi là fan của cô. Có thể ký tên cho tôi được không? Tôn Duyệt Hàm hưng phấn nói. Nhưng rõ ràng nhìn có chút căng thẳng. Hiện tại mọi người đều cùng một đoàn phim. Không cần gượng ép như vậy. Khương Y mỉm cười. Cô ta biết rằng Trương Mộng là do Diệp Tinh tuyển vào. Lần này cô ta đóng vai nữ chính của Cửu Thiên Chi Hạ. Lúc này Trương Mộng cũng đang tò mò nhìn khắp nơi. Nhìn vài ngôi sao quen thuộc xung quanh. Trong lòng cô ta có chút ngẩn ngơ. Đây đúng là cảnh tượng trong mơ của cô ta. Thời gian trôi nhanh. Giới Nguyên Châu. Sau đó vẫn hot nhưng doanh thu phòng vé mỗi ngày cũng giảm dần. Ước tính sẽ ra rạp vào tháng 4, đã 20 ngày trôi qua kể từ tháng thứ 2 công chiếu. Tại thời điểm này, tổng doanh thu phòng vé của Giới Nguyên Châu đã đạt 9,5 tỷ. Nhưng doanh thu phòng vé mỗi ngày đã giảm xuống còn 50 triệu. Ước tính rằng rất khó để vượt quá 10 tỷ. Nhưng điều này là đủ tuyệt vời. Ngoài ra, như mối tình đầu, cũng bùng nổ với năng lượng đáng kinh ngạc. Nữ chính Khương Y được giới truyền thông săn đón rầm rộ. Nhờ bộ phim này mà lượng fan của Khương Y thậm chí còn tăng hơn 4 triệu. Thời trước, nữ chính của Như Mối Tình Đầu là Tô Tuyết. Khi phát sóng đã xảy ra xì căng đan. Có người nhận xét Tô Tuyết không hợp với bối cảnh mối tình đầu khiến nhiều fan chéo ngoe khi Như Mối Tình Đầu đã được phát hành. Nhưng vào thời này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. 20 ngày sau khi ra rạp, doanh thu phòng vé của Như Mối Tình Đầu đã đạt 2,8 tỷ. Đương nhiên, điều này không thể so với Giới Nguyên Châu, nhưng cũng rất tốt. Một phần sự nổi tiếng của nó cũng là do Giới Nguyên Châu mang lại. Dù sao thì nhà đầu tư của hai bộ phim đều là cùng một công ty. Theo ước tính của phòng vé, doanh thu phòng vé kết thúc của Như Mối Tình Đầu dự kiến đạt 3,5 tỷ. Chỉ với hai bộ phim này, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đã kiếm được rất nhiều tiền. Hai bộ phim này liên tục hot, thậm chí còn khiến nhiều người chú ý trên thị trường đầu tư điện ảnh và nhiều nhà đầu tư bắt đầu xuất hiện. Trong cửa hàng thú cưng, Diệp Tinh đã sử dụng linh khởi thuật để khởi động linh trí. Trí tuệ tâm linh của chú vẹt, thực lực đã đạt tới trình độ hiện tại. Không tới một phút đồng hồ đã sử dụng một lần linh khởi thuật. Hắn cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Trên thực tế, Diệp Tinh giữ cửa hàng thú cưng và muốn xem liệu có thể tìm thêm một số thú chiến nữa hay không. Sau khi nhận được nguyên liệu, những thú chiến này cũng có thể cải thiện sức mạnh của chúng. Bước tới tầng 1, trong tiệm có một khách hàng không ngờ đến. Chính là Triệu Sơn Nham, người đang mặc chiếc áo tôn Trung Sơn. Một loại áo dài nam truyền thống của Trung Quốc, với thần thái ngời ngời. Phía sau Triệu Sơn Nham là Triệu Mạc, Diệp Tinh. Triệu Sơn Nham nhìn thấy Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông Triệu, Diệp Tinh bước lên, hắn vẫn thuê cửa hàng thú cưng của Triệu Sơn Nham. Ha ha, Diệp Tinh, mấy tháng rồi không gặp, sự nghiệp của cậu càng ngày càng phát đạt. Triệu Sơn Nham mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông ta đã chú ý đến tình hình của Diệp Tinh. Tất nhiên là biết rằng đầu tư Tinh Nguyên được thành lập bởi Diệp Tinh. Hiện nay, hai bộ phim do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đầu tư đã kiếm được số tiền lớn hơn nhiều so với tổng tài sản của tập đoàn Triệu Thị. Lần đầu tiên thấy một thanh niên thuê cửa hàng bán vẹt ở chợ chim thú. Chỉ trong vòng hơn nửa năm mà đã thành đạt như bây giờ. Bây giờ đang đối mặt với Diệp Tinh. Nhưng ông ta không dám lớn tiếng. Triệu Mạc ở phía sau Triệu Sơn Nham cũng nhìn Diệp Tinh với vẻ mặt phức tạp. Thành quả của Diệp Tinh chỉ trong hơn nửa năm có thể vượt xa tầm với cả đời của cậu ta. Ông Triệu đến đây có chuyện gì vậy? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Triệu Sơn Nham mỉm cười và nói. Thực sự tới đây có chút việc. Công ty tôi đang có kế hoạch xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với cửa hàng vẹt biết nói và thuê những chú vẹt trong đó vô thời hạn. Diệp Tinh gật đầu và gọi Lý Thiến đến. Lý Thiến là người phụ trách chính của cửa hàng thú cưng của tôi. Nếu có chuyện gì hãy liên hệ trực tiếp với chị ấy. Diệp Tinh nói. Hai người có thể thảo luận những vấn đề cụ thể. Nói xong, hắn lại nhìn Lý Thiến nói. Lý Thiến, chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với tập đoàn Triệu Thị. Nếu cửa hàng thiếu nhân viên, chị có thể tiếp tục tuyển dụng. Cách chương.